Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, trông mong có chửa. Nghe đến Dịch Thư Nguyên mà nói, Hồi Miện ánh mắt thoáng cái tựu sáng lên. Thật sao? Cuối cùng muốn tìm tới. Đó có phải hay không không cần đi đường? Có thể ở chỗ này hảo hảo chơi một hồi. Dịch Thư Nguyên còn chưa nói, Hồi Miễn đã vạch lên móng vuốt được rồi lên. Tựu tính lúc trước qua sông về sau hắn lập tức tựu đầu thai. Hiện tại cũng chính là 5-6 tháng mà thôi. Cự ly sinh ra còn sớm đây. Đừng nhìn Hồi Miễn khoe khoang khoác lác, nhưng tựu như Dịch Thư Nguyên lúc trước đánh giá đồng dạng. Tiểu gia hỏa này tinh đây. Bất quá Dịch Thư Nguyên lập tức liền đánh gãy Hồi Miễn đinh đương tiếng vang tính toán nhỏ. Ha, một điểm này còn thật chưa hẳn. Vì cái gì? Dịch Thư Nguyên cười. Đời trước luôn nghe người tại trên mạng giảng đầu thai là một môn việc cần kỹ thuật. Bây giờ nhìn tới thế mà xác thực như thế. Âm phủ có thể trình độ nhất định quyết định vãng sinh người kiếp sau làm người còn là làm xúc. Cũng ảnh hưởng đầu thai gia đình là hay không phú quý. Nhưng là cụ thể giáng sinh tại đâu? Giáng sinh gia đình đến tột cùng làm sao? Lại rất lớn trình độ bên trên nhận đến vãng sinh người mình ảnh hưởng. Một khắc cuối cùng tư tưởng, một khắc cuối cùng tư thế cùng phương hướng chờ chút mà lại đầu thai thời cơ rất nhiều lúc cũng không giống nhau. Có lúc, trẻ nhỏ tại mẫu thể trung sơ cỗ hình thể cũng đã có người đầu thai. Có lúc lâm bồn một khắc này mới có người vãng sinh. Sớm cùng muộn đều có chỗ tốt cùng chỗ xấu. Cái kia cái gọi là giấc mộng thai nghén cũng chịu thời gian này ảnh hưởng. Đạo lý trong đó bị Dịch Thư Nguyên vừa nói như thế. Lập tức nhượng Hồi Miễn nghe đến có chút sững sờ. Đây chẳng phải là nói bé con có khả năng đã sinh ra tới. Dịch Thư Nguyên cùng bé con tầm đó sớm có duyên phận liên lụy. Từ nơi sâu xa có thể cảm giác được một ít chuyện. Cách càng gần tựu càng rõ ràng. Cũng không phải. Bé con xuất sinh còn sớm đây. Tiên sinh ngươi đây là đang trêu đùa ta. Đây không phải nói với ta giống nhau sao? Không có. Chính là kể cho ngươi rằng ngươi không rõ ràng đạo lý. Dịch Thư Nguyên nghiêm trang đáp trả. Hắn đã mơ hồ có cảm giác. Biết lần này trước nay chưa từng có đầu thai. Tự nhiên cũng sẽ phi thường đặc thù. Mính Châu nội thành. Một cái đại hộ nhân gia đang chuẩn bị dùng bữa. Trên mặt bàn bày đầy thịt cá cùng nước canh. Trong phòng còn lên chậu than dùng làm sưởi ấm. Ngồi tại trước bàn người là một cái đầu đầy tóc trắng lão ẩu. Còn có một cái 20 mấy tuổi phụ nhân. Lão ẩu tuổi tác dù lớn nhưng sắc mặt hồng hào. Phụ nhân cũng là sinh ra đẫy đà nhưng không béo phệ. Lộ ra rất có quý khí cùng phong vận. Hai người tại cái này đã đợi một hồi lâu. Lúc này tựu liền cơm nước đều có chút nguội. Lão ra đây, làm sao còn chưa tới? Phụ nhân không nhịn được lại hỏi một câu. Bên cạnh lập tức có nha hoàn nói. Hồi phu nhân, đã gọi qua, lão ra nói chờ chút tựu đến. Phụ nhân có chút hít một hơi, thân hình hơi có chút bất ổn. Nàng sờ sờ cái bụng, cảm thấy trong bụng cực kỳ đói bụng, nhưng vẫn phải nhịn lấy chờ đợi. Một bên lão ẩu nhìn một chút con dâu, lắc đầu nói, chờ liền đợi, gấp gáp cái gì, ăn được nhiều cũng gặp không được tác dụng. Phụ nhân có chút cúi đầu, không nhịn được cắn môi cảm thấy ủy khuất, nàng biết bà tại châm chọc chính mình, có thể không sinh ra con cháu lại không phải chính nàng nguyện ý. Gần nhất phụ nhân thân thể cũng có một chút khó mà mở miệng tình huống. Tính toán thời gian. Kinh nguyệt đã có 2-3 tháng không tới. Thân thể cũng thỉnh thoảng có chút khó chịu nhưng cũng còn tốt. Đi tìm đại phu đi xem qua nhưng cũng nhìn không ra bệnh chứng gì. Càng không phải là mong đợi hỉ mạch. Trong lòng khó tránh khỏi bất an. Chỉ bất quá lúc này tình huống đột nhiên là không khỏi không đúng. Thật giống như thoáng cái cảm giác khó chịu tăng cường. Không nói ra là đói còn là khó chịu. Trong lúc nhất thời vậy mà nhượng phụ nhân hô hấp đều có chút vô lực. Duy trì tư thế ngồi thời điểm cái trán đã có chút gặp mồ hôi. Phu nhân, phải chăng là lò lửa quá nóng? Nha hoàn nhìn thấy phụ nhân bộ dạng, quan tâm hỏi một câu. Phụ nhân khẽ lắc đầu không có nói gì. Đối diện lão ẩu nhíu mày nhìn lấy con dâu. không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Thôi thôi, chậm chạp không đến vậy xác thực quá mức. Trước không đợi, mẫu thân, Hải Nhi thân thể có chút khó chịu, nghĩ muốn đi nghỉ ngơi. Phụ nhân mặc dù cảm thấy trên thân khí lực đều nhanh không có, nhưng vẫn là dáng chống đỡ nói một câu nói như vậy. Lão ẩu nhìn nàng một cái, ăn xong lại đi nghỉ ngơi đi. Các ngươi đem nguội đồ ăn đi hâm nóng. Đúng, bên cạnh nha hoàn ứng tiếng về sau chia tay muốn đi bưng thức ăn. Nhưng người vừa tới trước bàn nhưng nhìn thấy nhà mình phu nhân từ một bên trượt chân đi xuống. Phu nhân, nha hoàn thét chói tai vang lên nhanh chóng nâng lên phụ nhân. Mới phòng ngừa nàng trực tiếp ngã xuống. Đối diện lão ẩu đều kinh đến đứng lên. Làm sao? Làm sao đây nha? Lão phu nhân, phu nhân nàng ngất đi. Lão ẩu nhanh chóng đến một bên khác, nhìn lấy bị nha hoàn nâng nàng dâu liên thanh hô hoán. Uyển Dung, Uyển Dung, ai ra các ngươi thất thần làm gì? Nhanh đi kêu lão ra, nhanh đi mời đại phu a. Ai ai ai, đúng đúng đúng. Mặt khác gia phó vội vàng xông ra ngoài. Trong nhà lập tức một trận lộn xộn, ước chừng là một khắc rưỡi chuông về sau. Một tên gầy gò râu dài đại phu bị mời đến đại hộ nhân gia phủ thượng. Xuyên viện qua hành lang đến hậu viện cư xá bên trong. Dẫn đường người hầu vừa giúp đại phu nhấc lấy dương gỗ, vừa liên tiếp thúc giục đối phương mau một chút. Sau đó đối bên kia căn phòng hô lên. Lão gia, đại phu đến, nghe phía bên ngoài người hầu như thế hô hào. Nguyên bản tại trong phòng trung niên nam tử nhanh chóng mở cửa nghênh đón. Nhượng đại phu sau khi vào cửa lại lập tức đem cửa đóng lại. Đại phu, phu nhân ta nàng vừa rồi dùng bữa trước đó ngất đi. Mau nhìn xem phải chăng là bị bệnh gì. Đại phu nhìn nhìn bên kia giường hẹp, gật đầu đối nam tử nói. Mặc lão gia chớ gấp, trời đông giá rét cảm lạnh là chuyện thường tình. Đợi ta xem trước một chút lại nói. Nói xong, đại phu liền đi tới bên giường. Ngồi xuống bên kia trên ghế, đại phu đầu tiên nhìn nhìn phụ nhân diện mạo, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, trên trán tràn đầy vã mồ hôi, tựa hồ là chứng hư. Phu nhân, mời vươn tay ra nhượng tại hạ bắt mạch. Trên giường phụ nhân rõ ràng mặt lộ ra bất an, nhưng vẫn là duỗi tay đi ra. Lúc này chỉ cảm thấy trên thân các loại khó chịu, càng là bất an, cảm giác khó chịu cũng theo tâm lý tác dụng mạnh lên. Bên này, đại phu bắt mạch tấc thước chuẩn, hai mắt khép hờ tỉ mỉ cảm thụ. Một hồi lâu về sau, đại phu khẽ nhíu mày, trợn mắt nhìn một chút phụ nhân, lại tỉ mỉ dò mạch, mạch tượng hết sức kỳ quái. Đại phu im lặng không lên tiếng ngồi rất lâu, nhượng bị xem bệnh cùng bên cạnh bồi tiếp nhân tâm đều nhấc lên. Không sai biệt lắm có đến một khắc đồng hồ, đại phu mới rốt cục có thể xác nhận hoạt mạch mạch tượng. Lúc này Mặc lão gia cũng có chút gấp. Đại phu, phu nhân ta đến tột cùng là bệnh gì? Chính là đại phu trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Đứng dậy, phân biệt hướng nam tử cùng trên giường phụ nhân chắp tay chúc mừng. Chúc mừng Mặc lão gia, chúc mừng Mặc phu nhân. Phu nhân đây là hỉ mạch a. Hỉ mạch, Mặc lão gia ngây ra một lúc. Trên mặt biểu tình theo cấp thiết đến ngây người lại dần dần chuyển hóa thành vui mừng. Hỉ mạch, phu nhân ta mang bầu. Đại phu khẽ gật đầu. Không tệ, chỉ bất quá mạch tượng tương đối phù phiếm, cần nhiều bồi bổ. Trên giường phụ nhân đồng dạng một mặt không thể tin. Sau đó biểu tình rất nhanh hóa thành kinh hỉ. Ha ha ha ha ha. Phu nhân, mang bầu, Mặc lão gia tại cái kia cuồng hỉ. Đến trên giường phụ nhân chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Vừa mới là thân thể các loại khó chịu. Trên thân vô lực toàn thân vã mồ hôi. Chỉ cảm thấy chính mình được cái gì bệnh nặng. Hiện tại tốt, lúc này phụ nhân trên người cảm giác khó chịu đều nhạt. Chỉ còn lại có đói bụng. Chỉ hận trước đây tìm là lang băm. Để cho mình trắng lo lắng hãi hùng lấy lâu như vậy. Tướng công. Nghe đến hô hoán nam tử vội vàng đi đến giường hẹp bên cạnh nắm chặt phụ nhân tay. Nói, phu nhân, người cảm thấy thế nào? Tướng công, thiếp thân cảm thấy có chút đói bụng. À đúng đúng đúng. Nhanh, phân phó phòng bếp, nhanh chuẩn bị cơm nước, nấu canh, nấu một cái canh gà. Đại phu vui tươi hớn hở đứng tại bên cạnh, hỉ mạch là hắn rất tình nguyện dò ra tới mạch tượng. Sau đó đại phu cặn kẽ hỏi phụ nhân mấy vấn đề về sau. Cuối cùng xác nhận hài tử đại khái đã mang thai 2-3 tháng. Mặc lão ra một cao hứng, ra tay liền là một thỏi bạc xem bệnh phí, nhượng đại phu tiếu dung càng thêm sán lạn, liên tiếp dặn dò một chút chú ý điểm về sau mới rời đi. Thần đường bên trong, nghe hạ nhân tới báo nói con dâu không phải nhiễm bệnh mà là mang bầu. Lão phụ nhân kia đều mừng đến đi nhanh như bay, vội vàng đuổi đi quan tâm con dâu. Một ngày này, một đỉnh cỗ kiệu dừng ở Thuận Thiên Nương Nương ngoài miếu. Tùy hành nha hoàn lập tức xốc lên màn kiệu, mà một bên Mặc lão gia vội vàng nâng lên trong kiệu người tay. Cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy người trong kiệu đi ra. Phu nhân, cẩn thận một chút. Trong kiệu Mặc phu nhân vừa ra cỗ kiệu, tự đeo lên áo choàng bên trên mũ trùm. Khi biết mang thai về sau, Mặc phu nhân gia đình địa vị càng là mắt thường có thể lúc tăng lên. Ăn uống cũng không lại kiêng kỵ. Một hai ngày thời gian xuống tới, Mặc phu nhân cái bụng đều trống một chút. Phu nhân, loại chuyện này nhượng hạ nhân tới là được. Làm gì không phải tự mình đến một chuyến a? Mặc phu nhân trợn mắt nhìn nam tử một chút. Lão gia, ta từng hứa hẹn, biết được mang thai tự lập tức tự mình đến lễ tạ. Nếu là không đến, là sẽ chọc giận thần linh. Đúng đúng đúng, phu nhân nói phải. Dù sao hiện tại Mặc phu nhân nói tới yêu cầu gì Mặc lão gia đều theo. Lễ tạ tự nhiên không thiếu được tế phẩm, trừ người tự mình đến, Mặc gia mổ heo mổ dê, mang đến không ít cống phẩm. Mặc phu nhân còn xa không có đến đi không được đường thời điểm. Trên thực tế tình trạng của nàng rất tốt, chính là tướng công đỡ lấy nàng cũng vui vẻ. Hai vợ chồng cùng đi theo nha hoàn cùng một chỗ tiến vào trong miếu. Cái này miếu không nhỏ nhưng chính cung phụng một tôn thần. Chính là hậu phương trong đại điện Thuận Thiên Nương Nương. Chùa miếu hương hỏa coi như không tệ. Hương khách tín đồ nối liền không dứt. Mà lại cũng có rất nhiều thiện nam tín nữ đến đây cầu duyên cầu tử. Đương nhiên, phía trước tới kính hương tín đồ bên này. Thuận Thiên Nương Nương cái gì đều phải quản. Quản bình an, quản tài vận, quản gà cưới cũng quản sinh đẻ. Chờ đợi mặt khác hương khách ít một chút. Người nhà họ Mặc mới tiến vào đại điện, tự thân lên hương về sau. Mặc phu nhân tại chùa miếu trên đệm quỳ xuống. Đa tạ Thuận Thiên Nương Nương phù hộ. Đa tạ Nương Nương nhượng ta mang thai hài tử. Còn mời Nương Nương phù hộ ta thuận lợi sinh hạ một tử. Ngày khác tất lần nữa đến đây lễ tạ. Mặc lão gia cùng nha hoàn cũng cùng một chỗ tại bên cạnh quỳ lạy cầu phúc. Một bên người coi miếu là cái lão phụ nhân. Từ người nhà họ Mặc tới nàng liền một mực ân cần theo sát. Lúc này càng là lấy xuống ngàn ống đưa tới. Mặc phu nhân, vì thai nhi cầu cái lá thăm a. Mặc phu nhân đem ngàn ống cầm trong tay. Lần nữa cầu phúc Mặc niệm mong muốn. Sau đó vung lên ống thẻ. Răng rắc răng rắc răng rắc. Chính vung vẩy hai cái. Ống thẻ bên trong cái thẻ thế mà tất cả đều vung đi ra. Ách ha ha ha. Mặc phu nhân thử lại lần nữa. Người coi miếu vội vàng khom lưng đem tất cả cái thẻ đều nhặt lên phóng vào ống thẻ. Mặc phu nhân gật đầu. Lần nữa thử nghiệm. Ào ào ào, ống thẻ bên trong thế mà trực tiếp xuyên qua. Một ống thăm chúc tất cả đều vung đi ra. Cái này, Mặc ra một nhóm hai mặt nhìn nhau. Người coi miếu phản ứng nhanh. Lập tức chỉ trỏ Mặc phu nhân trước bụng bắp đùi chỗ một căn thăm chúc nói. Nhìn. Còn lại cái thẻ tất cả đều rơi xuống đất. Tự cái này một căn rơi xuống Mặc phu nhân trước bụng. Ứng với bào thai trong bụng a. Đúng, dạng này sao? Mặc lão gia có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng người coi miếu giọng điệu chém đinh chặt sắt. Nhất định là dạng này. Ta trông giữ nhiều năm như vậy miếu. Không có sai. Các ngươi nhìn, thượng thượng lá thăm a. Vậy thì tốt, thượng thượng lá thăm, Không tệ a, cái thăm tốt cái kia người nhà họ Mặc tự nhiên là vui lòng. Mặc phu nhân cười lấy cái này một căn thăm chúc. Người bên cạnh tắc đưa nàng đỡ lên. Tướng công, Ta nghĩ là hài tử điểm một chén Trường Minh Đăng. Mạc lão gia trực tiếp theo trong tay áo lấy ra một khối nhỏ vàng đưa cho người coi miếu. Vì ta Mạc gia điểm hai chén Trường Minh Đăng, bảo vệ phu nhân ta cùng bào thai trong bụng mẫu tử bình an. Người coi miếu mặt đều trong bụng nở hoa, tiếp lấy vàng liên tiếp cam đoan. Đúng đúng đúng, lão thân định giúp Mạc lão gia Mạc phu nhân làm thỏa đáng. Chờ người nhà họ Mạc lấy lá thăm văn giấy đi. Người coi miếu mới vui vẻ cân nhắc lên vàng. Cái này phân lượng còn là rất ép tay. Bất quá nhìn lấy một bên ống thẻ trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến. Cái này ống thẻ làm sao tự hết lần này tới lần khác lúc này hỏng đây. Còn tốt chính mình phản ứng không chậm. Nếu không cái này bố thí chưa chắc có nhiều như thế. Mặt khác hương khách lần lượt đi vào. Người coi miếu nhanh chóng nhặt lên ống thẻ. Thu thập cái thẻ. Chính là lấy sau cùng lên cái kia một căn thượng thượng lá thăm thời điểm. Cái thẻ lại tại người coi miếu trong tay trực tiếp bể thành hai nửa. Một màn này nhượng người coi miếu trong lòng bỗng nhiên giật mình. Người coi miếu nhìn một chút ngoài miếu. Trong lòng không khỏi có chút do dự. Một lát về sau, còn là cắn răng bước nhanh ra ngoài. Hết chương.